Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 198, 198. Chương 198 thỉnh cầu chị y. Cung khẩu ngoại đã không có kỳ lân xe bay thân ảnh. Nói vậy chết yêu nghiệt ở đùa giỡn liên thanh lúc sau. Liền cưỡi xe bay rời đi. Thanh cô nương, liên thanh chân mới vừa nâng thượng hoàng ra xe ngựa bàn. Phía sau lại có người đem nàng gọi lại. Là phủ thừa tướng Tần tiểu thư. Liên thanh bất đắc dĩ xoay người. Nhìn phía đứng ở nàng trước mặt tựa đợi hồi lâu Tần Liêm Hàm. Tần Liêm Hàm cao hứng mà đi đến liên thanh trước mặt. Bên cạnh theo một người bên người tỷ nữ. Thanh cô nương, có một số việc không có phương tiện nói. Không ngại cùng ta cùng đáp một chiếc xe ngựa. Ta đưa ngươi hồi tụ tiên lâu. Tần Liêm Hàm lễ phép đón chào. Trong mắt đựng đầy hy vọng. Hy vọng Liên Thanh có thể đáp ứng. Liên Thanh cúi đầu cân nhắc một lát. Tần Liêm Hàm tốt xấu là phủ thừa tướng đích tiểu thư. Nếu là cùng nàng hiểu biết đều không phải là vô chỗ tốt. Bất quá Tần Liêm Hàm nhân chuyện gì tìm tới nàng. Lần trước phái người theo dõi Liên Thanh hồi tụ tiên lâu. Là tưởng mượn sức Liên Thanh. Thanh cô nương tương đương. Tần Liêm Hàm thấy Liên Thanh chậm chạp không đáp lại. Khẩn trương mà lại gọi một tiếng, Tần Liêm Hàm cấp Liên Thanh ấn tượng vẫn là không tồi. Thấy tiểu mỹ nhân mắt lộ ra thất vọng, Liên Thanh cũng liền đồng ý mà gật đầu, thật tốt quá. Thanh cô nương, bên này thỉnh, Tần Liêm Hàm hưng phấn mà tưởng giữ chặt Liên Thanh ống tay áo. Nhưng theo sau tưởng tượng không lễ phép, liền từ bỏ, đi vào một chiếc giản lược xe ngựa trước. Tần Liêm Hàm dẫn đầu bước lên xe ngựa. Gia phụ đã huề gia mẫu trở về nhà. Trên xe ngựa vô người khác. Ân, Liên Thanh uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên xe ngựa. Đi vào xe ngựa xương nội, phủ thừa tướng đích tiểu thư xe ngựa cực kỳ đơn giản. Thùng xe nội cũng không dư thừa vật phẩm trang sức. Liền bày chút rượu trái cây hàng khô, ăn vài thứ đi. Tần Liêm Hàm nhiệt tình khoản đãi Liên Thanh, bất quá vừa mới ở cung yến thượng. Liên Thanh thực không ít. Hiện nay cũng không tưởng nói chuyện thức ăn, không cần. Tụ tiên lâu cũng không xa. Tần tiểu thư có chuyện liền nói, Tần Liêm Hàm có cầu với Liên Thanh. Trong lòng căng thẳng, hỏi hướng Liên Thanh. Thanh cô nương, người nếu là luyện đan sư, y thuật tất nhiên không kém đi. Liên Thanh nhíu lại mày. Theo lý thuyết đều không phải là sở hữu luyện đan sư đều sẽ làm nghề y. Nàng hiện tại học xong luyện đan thuật. Lại cũng sẽ không hành châm bắt mạch, bất quá nếu là thay người xem bệnh trần trị. Có đỉnh hồn ở là được. Thanh cô nương, người y thuật. Tần Liêm Hàm nhìn chằm chằm Liên Thanh, tim đập nhảy nhảy nhảy. Thủ đô phân hội luyện đan sư cùng với đại phu cũng chưa biện pháp vãn hồi thiên toàn. Tần Liêm Hàm tưởng bác một bác. Thanh Phượng thắng được năm nay luyện đan thương hội bài vị chiến thứ nhất, nói không chừng có biện pháp. Ta chỉ là một người luyện đan sư. Y thuật, lược hiểu, Liên Thanh đã đoán được. Ở cung yến sau khi kết thúc, Tần Liêm Hàm chuyên môn chờ ở ngoài cung ý đồ. Thượng một lần gặp mặt, Tần Liêm Hàm cùng Vương Lục Toàn nổi lên xung đột. Khắc khẩu chung Liên Thanh biết được. Tần Liêm Hàm cùng Vương Hầu Phủ đích tiểu thư là bạn thân, mà Vương Thiên Toàn tựa hồ ở thành danh. Lúc sau, một thân thiên phú mạc danh biến mất. Trong đó nguyên nhân không người biết được. Tần Liêm Hàm tự mình muốn nhờ. Là vì nàng bằng hữu đi. Thanh cô nương, nếu người y thuật lược hiểu một vài, không biết ngươi có bằng lòng hay không thượng Vương Hầu Phủ. Không, nếu không nghĩ đi Vương Hầu Phủ, cũng có thể tới Phủ Thừa Tướng. Nếu là ngươi nguyện ý vì thiên toàn khám một lần thân thể, vô luận có hay không kết quả, Tần Liêm Hàm đều thiếu ngươi một ân tình. Liên quốc phủ thừa tướng đích tiểu thư nhân tình. Nghe tới còn có thể, chẩn bệnh đều không phải là việc khó. Ước cái thời gian đi. Nếu tưởng báo thù, Liên Thanh hiện nay có thể nhiều mượn sức chút thế lực. Tất có bổ ích, Tần Liêm Hàm không nghĩ tới Thanh Phượng nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Cười đến không khép miệng được. Cảm ơn, cảm ơn. Ta cùng với thiên toàn hẹn thời gian. Lập tức phái người đi cấp Thanh cô nương truyền tin. Hảo, ngoặc kép, hết chương.